Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 528, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 528, Âu Minh Chiết cầm tay của cô quan sát xuống dưới đầu gối Đàm Tiểu Ân, đầu gối vào lúc này đã có vết tím xanh rồi, anh đau lòng nói, em đợi anh một lát, anh đi lấy thuốc cho em. Âu Minh Chiết đi ra ngoài nhanh chóng trở lại, cầm theo bình xịt giảm đau. Đàm Tiểu Ân dựa vào gối, nhìn người đàn ông đang giúp mình xử lý vết thương, thật ra thì cũng chỉ là vết thương nhỏ, nhưng mà nhìn thấy anh như vậy Đàm Tiểu Ân như có mặt trời nhỏ trong tim. Chồng ơi, cô nũng nịu mở miệng, Âu Minh Chiết ngẩng đầu lên dịu dàng hỏi, sao thế, anh là tốt nhất, Đàm Tiểu Ân chủ động ôm anh tựa vào trong lòng anh. Âu Minh Chiết ngồi ở mép giường, đưa tay ôm lấy eo của cô, thanh âm trầm thấp mang theo mấy phần dụ hoặc. Giúp em bôi thuốc mà đã tốt rồi hả? Chỉ cần anh đối tốt với cô một chút cô đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Đàm Tiểu Ân có chút bá đạo nói. Em mặc kệ anh chính là tốt nhất. Âu Minh Chiết nhìn cô vợ không nói lý lẽ của mình, không biết nên nói gì đành nhận thua. Được rồi, ngủ sớm đi. Anh đỡ cô nằm xuống. Nếu mai ngủ dậy mà thấy có chỗ nào khó chịu thì phải nói với anh ngay nhớ chưa? Cả nhà tải app truyện Hola về đọc tiếp nhé. Nhóm lên chính trên app nhé. Ngày hôm sau ngủ dậy, hông Đàm Tiểu Ân vẫn có chút đau, Âu Minh Chiết giúp cô gọi bác sĩ tới, xác nhận chẳng qua là trật khớp, cần nghỉ ngơi 2 ngày. Anh dứt khoát xin nghỉ cho cô, cưỡng bách cô ở trong nhà nghỉ ngơi. Cơm nước xong, Âu Minh Chiết đưa Đàm Tiểu Ân trở về phòng, Đàm Tiểu Ân lên tiếng thương lượng. Em có thể đến trường được thật mà, coi như không đến công ty của Tô Tề làm việc nhưng dù sao cũng phải đi học chứ. Âu Minh Chiết ngồi ở mép giường, nghiêm túc nói. Anh không thích bộ dạng không nghe lời của em đâu. Đàm Tiểu Ân nhìn thấy mặt lạnh gật đầu một cái. Ồ, dường như không cho cô đi học cô rất ủy khuất. Thật ra thì anh là quan tâm cô, nhìn ánh mắt vô tội của cô lại giống như là bị anh bắt nạt vậy. Âu Minh Chiết cưng chiều nói. Ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, bao rồi khỏi anh lại cho em đi học ngoan nghe lời. Biết rồi, cảm giác được anh dụ dỗ thật ra rất vui vẻ. Mặc dù chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng Âu Minh Chiết không yên tâm để cô đến trường học mới ép cô ở trong nhà nghỉ ngơi. Đàm Tiểu Ân không phải người ngu ngốc, làm sao lại không biết anh muốn tốt cho mình. Cô nhìn Âu Minh Chiết hỏi, hôm nay anh không phải đến công ty à, anh mỗi ngày đều bận rộn như vậy. Âu Minh Chiết nói, hôm nay ở nhà cùng em, như vậy hình như không tốt lắm, cô không thích gây thêm phiền toái cho anh, cách chương.